Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 56. Nguyên lực gia trì, trưởng khống như ý, trong cơ thể nguyên lực phi tốc tăng nhiều. Giang Phàm trừ ăn cơm ra, thời gian còn lại toàn bộ dùng tới tu luyện. Thật sự là buồn ngủ quá đỗi thời điểm, mới có thể nghỉ ngơi 2 giờ. Tiểu Hoàn mặc dù nóng vội thập phương đều sát, cũng không dám thúc giục. Hiểu biết Giang Phàm thập phương đều sát, nàng đã triệt để tin phục. Vô Y A, ngươi nói Giang Phàm là làm sao làm được? Tiểu Hoàn nhìn xem luyện võ Dương Vô Y, lên tiếng hỏi. Nỗ lực. Dương Vô Y lườm nàng liếc mắt, nói. Tiểu Hoàn trợn trắng mắt, tức giận nói, ta biết hắn hết sức nỗ lực, nhưng chỉ là nỗ lực liền hữu dụng, trên thế giới đâu còn có học không được. Đó là ngươi còn chưa đủ nỗ lực. Dương Vô Y thản nhiên nói, được, a, ngươi giống như hắn, đơn giản liền là cái luyện công cuồng. Tiểu Hoàn lắc đầu, tìm Dương Vô Y nói chuyện phiếm, rõ ràng không có gì tốt nói chuyện. Nếu nói Giang Phàm đủ điên cuồng, Dương Vô Y cũng không kém là bao nhiêu, cũng là cả ngày luyện võ. Chẳng qua là Dương Vô Y không có công pháp, hao phí thể lực rèn luyện, mệt tương đối nhanh. Vô Y, có muốn không? Người giúp ta đi xem một chút, thập phương đều sát chế tác thế nào? Tiểu Hoàn lại nói, kiên nhẫn, này mới vừa bắt đầu. Dương Vô Y mặt không biểu tình, nàng dĩ nhiên biết, Giang Phàm căn bản liền không có bắt đầu làm. Này nếu để cho Tiểu Hoàn biết đến, không chừng sẽ gọi thành cái dạng gì. Thời gian phi tốc trôi qua, Giang Phàm toàn tâm đắm chìm trong tu luyện, mi tâm tử khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể nguyên lực tích lũy cũng càng nhiều tới càng nhiều. Theo lấy thực lực tăng lên, luyện hóa nguyên dịch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chẳng qua là ngắn ngủi 2 ngày, hắn đã 1 giờ liền có thể luyện hóa 1 giọt. Nhưng 1 giọt này mang tới tăng lên cũng trở nên yếu đi. 1 giọt nguyên dịch luyện hóa liền không, 0.1 cũng không có tăng lên. Ngày đầu tiên tăng lên 0.16, đơn giản phi tốc tiến bộ. Ngày thứ 2 lại chỉ đề thăng 0.08, Giang Phàm bắt đầu một lần dùng 2 giọt mới mang đến đề thăng, hiệu quả lại không bằng ngày đầu tiên. Chỉ có 0.11, nguyên dịch đã dùng không sai biệt lắm, trước đó tích lũy cũng toàn bộ dùng xong, nhưng nguyên dịch một chút tác dụng cũng bị mất. Hắn một lần luyện hóa 3-4 giọt, một dạng không có gì tăng lên, giống như đến bình cảnh. Giang Phàm sinh mệnh đẳng cấp 0.LV 0.74/10 thể phách 0.23 võ đạo 0.74 tạo vật 0.21 trầm ngâm một lát, Giang Phàm bắt đầu sử dụng tự nhiên nguyên lực. Tự nhiên nguyên lực bản thân chính là luyện hóa mà thành nguyên lực, càng thêm thích hợp chiến sĩ hấp thu luyện hóa. Giang Phàm vận chuyển Tử Viên Kinh, hấp thu một sợi, có loại chống đỡ cảm giác, dùng dòng giã 4 giờ, Giang Phàm cuối cùng luyện hóa hết một sợi. Cũng may hắn tụ khí về sau, nguyên lực không có sói mòn, nỗ lực luyện võ, kinh nghiệm võ đạo cộng 0.01, gấp đôi hiệu quả, ngoài định mức gia tăng 0.01, nếu là trước đó dùng một sợi nguyên lực, tuyệt đối không chỉ điểm này tăng lên. Lần nữa tăng lên, Giang Phàm trong lòng hơi có chút xúc động. 4 giờ, một ngày không ngủ không nghỉ, 24 giờ tu luyện, có thể tăng lên 0.12, nhưng còn có một vấn đề. Cái kia chính là theo tăng lên, này nguyên lực trợ giúp hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Kỳ thật cũng không phải nguyên lực giảm bớt, mà là thực lực mình tăng cường. Một sợi nguyên lực trợ giúp không lớn, một ngày 6 sợi nguyên lực, sợ là kiên trì không đến 10 ngày. Giang Phàm cũng không tiếc hận, thời gian còn lại, mình có thể dùng nguyên lực tôi thể, chuyển hóa tăng lên thể phách, tiếp tục tu luyện. nguyên lực lại tăng lên nữa. Ngày thứ hai, nguyên lực tác dụng rõ ràng giảm xuống. Cũng may hắn luyện hóa tốc độ cũng tăng lên. Dùng xong 8 sợi nguyên khí. Tăng lên 0.12, võ đạo cao tới 0.98. Trong cơ thể nguyên lực, mặc dù không thể nói hùng hồn, nhưng cũng không ít. Mi tâm tử hỏa, cũng có ngón út lớn nhỏ. Dùng qua đi một ngày, Giang Phàm luyện hóa 6 sợi. Võ đạo tăng lên tới 0.99. Trong đan điền, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể có 99 sợi nguyên lực, đan vào một chỗ, nhưng vấn đề tùy theo cũng tới. Hắn vô phương tăng lên, còn lại 10 sợi nguyên lực. Hắn luyện hóa 3 sợi, không có chút nào tăng lên, tựa như là kẹp lại một dạng. 0.99, đổi tính được, liền là chuẩn chiến sĩ cực hạn, thẳng bước một cấp chiến sĩ. Đây là hắn thông qua Giang Yên Vân hiểu rõ. Cơ sở sức chiến đấu đi đến một, liền là một cấp chiến sĩ. Hắn cái này sinh mệnh đẳng cấp, đằng sau rõ ràng là 10. Hắn tạm thời còn chưa biết là tình huống như thế nào. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể bước vào một cấp chiến sĩ hàng ngũ. Giang Phàm gấp đem còn lại nguyên lực toàn bộ luyện hóa. Kết quả, vẫn là không có mảy may tăng lên. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Giang Phàm nhíu mày, võ đạo, cơ giới, hắn đều là tự mình tìm tòi, cộng thêm nỗ lực lấy được ban thưởng, không có tiền bối chỉ dẫn, hắn cũng không biết cái gì là bình cảnh, vô phương tăng lên, võ đạo gấp đôi thẻ thời gian nhanh hơn. Giang Phàm dần dần tỉnh táo lại, nguyên lực kẹp lại liền kẹp lại đi, nếu vô phương tăng lên. Vậy chỉ dùng nguyên lực thối luyện tăng lên thể phách. Hít sâu một hơi, Giang Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bắt đầu dùng nguyên lực thối luyện thể phách. Nguyên lực thối luyện, thuận tiện ôn dưỡng tử hỏa. Giang Phàm thong thả chuyển hóa. Sau 4 tiếng, cái kia băng lãnh điện tử âm vang lên lần nữa. Nỗ lực luyện võ, thể phách cộng 0.01, ngoài định mức cộng 0.01, thối luyện tốc độ cũng gấp bội. Cái này khiến Giang Phàm có một tia an ủi. Đồng dạng, thối luyện tốc độ cũng đang tăng nhanh. Dĩ nhiên, hiệu quả không có giảm xuống. Tại thể phách đuổi kịp nguyên lực trước đó, này thối luyện hiệu quả hẳn là sẽ không yếu bớt. Chỉ tiếc, võ đạo gấp đôi thẻ thời gian chỉ còn lại có một ngày không tới. Hắn phải nắm chắc thời gian. 10 ngày thời gian trôi qua, võ đạo gấp đôi thẻ hiệu quả tan biến. Giang Phàm, sinh mệnh đẳng cấp 0.LV0.99/10 thể phách 0.32 võ đạo 0.99 tạo vật 0.21 muốn càng thêm cố gắng. Giang Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định, chính mình muốn càng thêm nỗ lực thu hoạch võ đạo gấp đôi thẻ. 99 sợi nguyên lực hẳn là có thể khiến cho hắn không sợ chuẩn chiến sĩ. Chờ chính mình tôi thể hoàn thành thể phách tận thêm nguyên lực, bình thường chuẩn chiến sĩ tùy tiện liền có thể chém giết. Đứng dậy, không có chút nào buồn ngủ, nhấc lên bút nguyên năng, bắt đầu khắc họa phóng thích đều giết. Như chỉ dùng của mình nguyên lực đâu? Giang Phàm suy tư, chân chính cơ giới sư đều chỉ dùng của mình nguyên lực tới chế tạo dụng cụ. Nghĩ tới đây, Giang Phàm vận chuyển công pháp, hiện ra ửng đỏ hào quang nguyên lực xuất hiện, nhỏ như sợi tóc, trưởng khống tự nhiên, cái này khắc họa dâng lên, so với bút nguyên năng muốn thuận tay nhiều lắm, cũng tốc độ cao nhiều lắm. Rất nhanh, một lộ tuyến khắc họa hoàn chỉnh, Giang Phàm cẩn thận nhìn xem ô vuông nhỏ. Trong lòng có loại không hiểu cảm ứng, giống như này ô vuông nhỏ chính là mình một bộ phận, chịu chính mình trưởng khống. Tâm niệm vừa động, ô vuông nhỏ bên trong nguyên lực tại tốc độ cao tiêu hao, tự động bay lên, rơi vào trong tay hắn. Đây mới thật sự là ngự sử, tùy tâm sở dục, mà không phải mượn nhờ bút nguyên năng khu động. Giang Phàm trong lòng lóe lên một tia minh ngộ. Đây mới thật sự là cơ giới sư. Chỉ cần mình gia trì nguyên lực, như chính mình không nguyện ý, coi như là có người có thể lấy đi đồ vật, cũng không cách nào sử dụng cùng trưởng khống. Trừ phi, thực lực đối phương mạnh hơn chính mình. Xóa đi nguyên lực, thay đổi đối phương, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Giang Phàm trầm tư, này hai lần ra khỏi thành, Lâm Tĩnh bọn hắn quả thực cho hắn lên bài học. Hắn đối Giang Yên Vân không có ác ý gì, nhưng cũng muốn học sẽ lưu lại thủ đoạn, coi như không cân nhắc Giang Yên Vân, cũng muốn phòng bị. Này thập phương đều sát lưu lạc đến người hữu tâm tay, dùng tới đối phó hắn, lưu lại nguyên lực, nếu có ngày đó, chắc chắn làm cho đối phương đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Giang Phàm bắt đầu dùng tự thân nguyên lực khắc họa, mặc dù chậm một chút, nhưng có thể làm cho mình an tâm. Đợi chút nữa lại đem Mộc Cung, chính mình thập phương đều sát, đều gia trì chính mình nguyên lực, dạng này dùng cũng dễ dàng hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.